Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, anh ta nói với Vân Thư có thể đổ lỗi chuyện này cho anh ta. Như vậy cũng có thể giữ được chút thể diện cho Vân Thư. Nhưng không ngờ Vân Thư không những không biết ơn mà còn nói lời cay nghiệt. Muốn anh ta thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên được nữa. Còn muốn đẩy cả bố mẹ anh ta vào vực thảm. Thậm chí còn yêu cầu nhà anh ta bồi thường cho cô ta 20 vạn phí tổn tinh thần. Lục Minh tức đến mức không nói nên lời trước bộ mặt tham lam vô độ của Vân Thư. Ngay cả bà mẹ già ở nhà cũng tức đến mức lên cơn đau tim ngất xỉu tại chỗ. Lúc đó Lục Minh cảm thấy như thể chưa từng quen biết Vân Thư. Cô gái anh ta từng thích không biết từ lúc nào đã biến mất. Vì vậy cuối cùng Lục Minh đã nói ra chuyện Vân Thư từng ngồi tù. Lúc đó cả nhà Vân Thư cũng có mặt. Vân Thư nghe Lục Minh nói ra bí mật lớn nhất của mình. Trong lòng lập tức hoảng hốt. Cô ta không biết tại sao Lục Minh lại biết chuyện này. Vân Mộng Hạ Vũ cuối cùng hai bên đạt được sự thống nhất. Nhà họ Ục hứa sẽ giúp Vân Thư giữ bí mật, đồng thời bồi thường cho cô ta 2 vạn phí tổn tinh thần. Đến đây, hôn sự của hai người coi như hủy bỏ. Sau này có cưới xin ma chay, không liên quan đến nhau. Nhà họ Lục vốn không muốn bỏ ra 2 vạn này nhưng Vân Thư lại vô lý. Ngay cả thể diện cơ bản cũng không cần. Mở miệng đòi 10 vạn. Bố Lục trực tiếp đập bàn nổi giận nói. Cho cô 2 vạn. Coi như mua đứt tình cảm mười mấy năm qua của hai nhà họ Lục và họ Vân. Muốn thì lấy, không muốn thì cút. Vân Thư còn muốn làm ầm ĩ nhưng bố mẹ Vân Thư thấy mất mặt. Họ cũng coi như còn chút lý trí. Ép Vân Thư gật đầu đồng ý. Còn những việc giải quyết hậu quả sau này, Vân Thư hoàn toàn không quan tâm. Mặc kệ Lục Minh xử lý thế nào. Mặc dù chuyện này có chút rắc rối nhưng cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa. Tâm trạng Lục Minh cũng khá tốt. Lúc hủy hôn, anh ta cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Anh ta không thể không thừa nhận rằng, thật ra từ rất lâu trước đây anh ta đã phát hiện ra mình và Vân Thư không hợp nhau. Chỉ là vì chấp niệm thời niên thiếu nên mới ép mình phải thỏa hiệp. Nhưng sâu trong thâm tâm anh ta hiểu rõ hơn ai hết. Đây cũng là lý do khiến Lục Minh càng gần đến ngày cưới thì càng lo lắng bất an. Sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Vân Thư, Lục Minh vô cùng may mắn vì mình có thể dừng lại kịp thời ở thời điểm quan trọng cuối cùng. Nếu không, anh ta không chỉ hại mình mà còn hại cả cha mẹ. Nghĩ đến cảnh mẹ mình ngất xỉu vì tức giận, đến giờ Lục Minh vẫn còn sợ hãi. Anh ta cũng hận mình trước đây đã do dự không quyết đoán. Mà chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa như vậy, còn phải cảm ơn Kiều Chân Chân đã nói cho anh ta biết tin tức đó. Nếu không thì nhà họ Vân chắc chắn không dễ dàng thỏa hiệp như thế. Vậy nên Lục Minh mới nói phải tìm một thời gian chính thức để đến thăm Kiều Chân Chân. Sau đó Lục Minh chọn một ngày chủ nhật, cùng bố mẹ họ Lục đến Tứ Hợp Viện thăm gia đình Kiều Chân Chân. Đúng lúc Triệu Đại Cương và Tống Cẩn cũng ở nhà, hai gia đình trò chuyện rất vui vẻ, bầu không khí vô cùng hòa thuận. Cách chương.